Đừng đùa chứ, nếu thật sự như vậy thì tôi sẽ không khóc đâu, mà tôi sẽ đá bể trứng hắn để hắn muốn tìm ai khóc cũng không được. Khách Trương.